Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Trận chung kết tiếp theo. Mắt thấy sự tình đáng xấu hổ như thế này, tiểu nhân Sát Phá Lang là kẻ đầu tiên tỏ sự nghi ngờ cực độ của mình với Đường Hoa. Hắn nhắn tin: người đó lại chọc ta. Đường Hoa thấy tin nhắn nhưng không thèm để ý tới. Hắn nhắn tin cho Thi Thi: đại tỷ à, chọc ta rất là vui phải không? Thi Thi quệt hai dòng nước mắt: đại ca, toàn bộ gia sản của ta đều ở trong đó hết đó. Có chứng cứ gì chứng minh người đang không chọc ta không? Dù sao cũng đã từng có vết xe đổ rồi. Người nghĩ rằng các người thắng trận thì ta có thể kiếm được tiền sao? Cái này thật ra cũng có lý. Đường Hoa hiểu, sau đó trở giận dữ: vậy các người đang làm cái trò gì đấy? Đại ca, ngài không thấy à? Bọn ta thật cũng mong tấn công lắm, nhưng ngay cơ hội lấy bóng cũng không có kia mà. Móa, chúng ta hiện giờ là 13 người đá với 9 người. Vậy mà mới bắt đầu, người đã thua tới 2-0 rồi. Chuyện chúng ta đá giả, còn nói giả cũng không ai tin à? Dù sao thì người cũng trông thấy rồi đấy, trình độ chỉ có nhiều đó thôi. Nếu không, người giả bộ tự lọt lưới phải trái đi. Đường Hòa hộc máu: tỉ tỉ, ngài bảo ta tự ghi bàn nhà mình thì không có vấn đề, nhưng quan trọng là ngài phải để cho ta lấy được bóng đã chứ. Sao phải lang thì sao? Một tên tiền đạo mà mang bóng cắm đầu chạy mấy trăm mét sau đó rơi chân sút vào gôn nhà mình. Thì cũng vì ý kiến tồi tàn này của mình mà hộc máu, thực lực kém quá rồi, lẽ ra phải mua chuộc luôn hết cả đội người ta mới đúng chứ. Thì không hề nói dối, làm nhà cái thì bên kèo dưới thắng trận họ mới lời được, đây là đạo lý dễ hiểu lắm. Mà nếu dựa theo tình hình hiện giờ suy tiếp, vậy sau khi trận đấu kết thúc, nàng sẽ chỉ còn có một con đường duy nhất để đi, đó là nộp đơn xin phá sản. Nếu đoán không sai, còn phải làm công cho hệ thống mấy tháng nữa. Làm công cho hệ thống không phải là dạng làm công bình thường, đó là làm công nhân suốt 24 giờ 365 ngày. Đã không có bảo hiểm, lại còn không có ngày nghỉ nữa. Ngươi có ý kiến gì không? Bây giờ điều duy nhất thì chờ mong là Đường Hòa sẽ nảy ra mấy ý đồ nào đó. Tuy Sắp Phải Làng vẫn đang nỗ lực quấy rối, nhưng hiệu quả vẫn không thể nào hài lòng nổi. Đương nhiên nếu không nhờ Sắp Phải Làng quấy rối thì bây giờ sẽ không chỉ là 2-0 đơn giản như vậy đâu. Trừ phi bây giờ ngươi có thể mua chuộc được Huyền Huyền. Mua chuộc nào? Đúng. Sao ngươi không nghĩ lại thử xem, với mớ trang bị cùng với level rắc rưởi của nàng, làm sao lại có thể chui vào trong đội này được chứ? Rồi vì sao Phong Vân Nộ lại chấp nhận cho nàng vào đội chứ? Vì sao? Bởi vì thứ nhất, phi thường kém ái mộ Huyền Huyền. Thứ hai, Phong Vân Nộ cũng rất có ý đồ với nàng ta. Thứ nhất thì ta hiểu, nhưng còn thứ hai? Heo à, nếu Phong Vân Nộ cua được Huyền Huyền, vậy thì đến hành tinh mờ hắn có thể bớt phân đấu được 20 năm đấy. Cho dù chỉ kết bạn với nhau, về sau cũng sẽ thành thang hoạn lộ. Cái mà Minh Tinh không thiếu nhất là gì? Không thiếu nhất chính là mạng lưới quan hệ. Xã hội thượng lưu là cái gì? Ngay cả phòng xã trong xã hội thượng lưu, ai lại không vui lòng kéo theo một Minh Tinh đi qua đi lại trước mặt bạn bè để tăng thể diện chứ? Phong Vân Nộ là người thông minh, cho nên biết Huyền Huyền tuyệt đối là một tiềm lực lớn. Thì hỏi tiếp: dùng cái gì mua chuộc nàng đấy? Không biết. Đường Hòa thật sự không biết. Hắn còn chưa với tay vào lĩnh vực này. Đối mặt với vấn đề như thế thì không biết phải lần từ đâu cả. Ta tới thử xem, nếu thành công thì sau đó sẽ xử lý thế nào? Người cứ làm như vậy, như vậy, nói như vậy. Sau khi bắt đầu trận đấu được 15 phút, Huyền Huyền đột nhiên nói: trong đội cân quắc có nhiều bạn của ta lắm, có thể chờ chút thể diện cho bọn họ, đừng tiến công nữa có được không? Phi Thường Kiếm tức khắc trả lời: có thể. Phòng Vân Nộ dịu dàng nói: là bạn thế nào? Quan trọng lắm sao? Là bạn bè tâm sự. Phản đối. Mặc Tình nhảy ra nói: bạn bè thì bạn bè, ta vẫn còn chưa rút vào nữa đó. Tàng Ái nói một cách không nóng cũng không lạnh: đúng vậy, tinh thần thi đấu Olympic. Bởi vậy đội bắt đầu bỏ phiếu, Mặc Tình, Tàng Ái với lại ba người nữ khác tỏ ý phản đối, còn Huyên Huyên, Phi Thường Kiếm, Sắp Phản Làng với một tên hậu vệ nam khác bỏ phiếu đồng ý. Đường Hòa vỗ ngực nói: bạn bè của Huyền Huyền ngươi cũng là bạn bè của ta, mẹ của ngươi vẫn là mẹ của ngươi, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Năm đấu năm Huề. Lại cái dạng này. Phòng Vân Nộ phiền não lắm, Thực ra bây giờ tỷ số đã là 2-0, trình độ người ta lại như thế, cho dù có thể yên cho người ta tấn công cũng chưa chắc có thể tới vùng cấm địa nổi. Nhưng vấn đề là bởi vì đề nghị kỳ lạ này của Huyên Huyên đã khiến cho không khí trong đội ngũ mất hài hòa lắm. Mặc Tỷ với Tang Ai đã sớm không thuận mắt Huyên Huyên từ lâu rồi. Ta bỏ quyền có được không? Mà điều duy nhất hiện giờ Đường Hoa cảm thấy tò mò chính là Thì Thì đã dùng cái gì để mua chuộc Huyên Huyên. Tiền người ta có, danh người ta cũng có, Thì Thì còn có thể đưa ra thứ gì được nữa chứ? Nhắn tin cho Thì Thì, Thì Thì vẫn chỉ trả lời: người đoán xem. Đoán cái máu. Đường Hoa kéo Mặc Tình qua nói: người phải đồng ý. Dựa vào cái gì? Hàm Dương, Lạc Dương, Trường An, Thành Đô, Thái Nguyên, rong ruổi 10 ngày, mỗi ngày phí mua sắm 100 kim, cộng thêm xe công đón đưa. Còn chưa chờ Đường Hoa nói xong, Mặc Tình đã giơ tay. Ta nghĩ nhất định Huyên Huyên tỷ cũng có chỗ khó xử, ta đồng ý. Còn chuyện vì sao Đường Hoa bắt nàng đồng ý, nàng cho rằng không cần thiết phải dò hỏi. Bởi vì như thế, đội Mã Hoàng bắt đầu co đầu rụt cổ lại phòng thủ nơi giữa sân. Bình luận viên tiếp tục kích động quần chúng. Nhìn kìa, đối phương gia tử lại xuất ác chiêu rồi. Các cô nương, đừng bị cái đền bề ngoài mê hoặc đấy. Rất nhiều sự tình trên sân bóng đã cảnh báo chúng ta rồi. Họ đang ở trong trạng thái phòng thủ phản kích đấy. Đội Mã Hoàng thật đúng là quá vô lại rồi. Lại đi bày giật thế trận thùng sắt để tử thủ điểm số 2-0 thế đấy. Đường Hoa ngáp một cái thật dài. Đã 30 phút rồi, thế mà mình chưa thể đụng được vào trái bóng dù chỉ một cái đấy. Lại nhìn mấy người khác, cũng đều đang bồn chồn cả. Nhưng cho dù tinh thần bên mình bất an, cho dù đội quần Cần Quốc đã đổ mồ hôi như mưa, cho dù đội Cần Quốc hiện giờ chỉ còn mỗi một tên thủ môn đang đóng ở phần sân giữa của họ, cũng không thể nào đột phá được đến vị trí hậu vệ bên mình. Phải biết rằng hiện giờ đội Mã Hoàng đã không còn là những con gà con như lúc trước nữa. Trước khi đấu với đội Liên Minh, họ đã có chiến thuật và cách phối hợp của riêng mình. Sau khi tổng kết lại sở trường của đội Liên Minh, các cầu thủ đội Mã Hoàng đã trở nên chuyên nghiệp hơn cả đội bóng Nam quốc gia Trung Quốc rồi. Ông chơi thật không có mắt, chuyện thế này mà cũng có thể xảy ra được đấy. Đường Hoa nhìn tình trạng trên sân mà tức giận vô cùng, bèn khơi khơi leo lên trên xà ngang mà nằm, nhắm mắt lại coi như không nghe không thấy gì nữa. So với tổn thất mà Thì Thì sẽ gặp, hắn còn đỡ hơn nhiều lắm. Hắn không mắc nợ bên ngoài, tuy cũng có cá cược nhưng đều là vốn riêng của mình cả. Còn phải 1.000 kim tiền đặt cọc của Thi Thi thì... Sau khi thắng trận, chẳng phải sắp vào làng vẫn sẽ đưa mình 1.000 kim đó sao? Chỉ có điều tiếc nối gì nhất là sau khi lông bông được mấy ngày, mình đã phải trở lại với giai cấp vô sản. Mỗi ngày phải vì chút tiền, chỉ đủ nuôi mèo mà chạy đông chạy tây rồi. Bất đắc dĩ quá, cuộc đời thật bất đắc dĩ lắm mà. Sắp vào làng nhìn thấy giấy biển nhận đặt cược của Đường Hoa xong mới triệt để tin tưởng tên này. Tổn thất của hắn lớn hơn của Đường Hoa, nhưng cũng chỉ là chút tài chính lưu động mà thôi. Mấy món rác rưởi trong bao hắn tùy ý lấy ra bán cũng đủ để sung sướng qua ngày rồi ấy chứ. Bình luận viên: ơ, sao phải là vào Mặc Tình đã đụng với nhau rồi. Tiền đạo của đội Cần Quốc đã lấy được bóng ngay trước mặt vạch cấm địa. Cuối cùng sau khi trận đấu khai mạc được 40 phút, đội Cần Quốc cũng đã có được cơ hội xuất bóng đầu tiên. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại thủ môn của đội Mã Hoàng, Đồng Phương Gia Tử kìa. Hắn không hề nhìn thấy lấy nửa con mắt, vẫn chỉ nằm trên xà ngang đếm mày bay như cũ. Đây là chiến thuật tâm lý, nhất định là chiến thuật tâm lý đấy. Sút rồi, tiền đạo của đội Cần Quốc tiền cuối cùng cũng đã sút bóng rồi. Quả bóng bay xẻ theo một đường vòng cung đẹp đẽ. Quả bóng bay thẳng tới bàn tay đang thõng xuống của Đông Phương Gia Tử rồi. Thế mà chồng hắn thì đang ngủ vậy, thật là một tên nham hiểm mà. Đường Hoa nhìn lại quả bóng trên tay mình, trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Chợt cơn hận dâng lên, hắn xoay người quát: đứng lại! Mọi người sững sờ, lại thấy Đường Hoa đã đi đến trước mặt Cần Quốc tiền, hùng tợn nện một đấm, sau đó lại bồi thêm một đạp nữa. Đánh xong, Đường Hoa ném bóng lên trên kiếm của Cần Quốc tiền. Sút lại! Còn bản thân hắn thì lại chậm rãi bày trở về cầu môn. Ha! Còn nhãi ngu ngốc này, vậy mà còn không biết cả sút lén nữa chứ. Bình luận viên: Đối phương Gia Tử thật là tôi quá rồi. Hắn muốn dùng năng lực của mình để triệt để phá hủy niềm tin của con Cần Quốc tiền đấy. Kiên cường lên cô nương ơi, đừng nên thỏa hiệp với thế lực tà ác nhé. Dù ngươi có sụp đổ, vẫn còn có 10 người như ngươi nữa mà. Đường Hoa cả giận nói: ngươi mau sút đi chứ. Cần Quốc tiền co rúm người lại: Ta không dám. Ngươi có sút hay không? Ta không dám mà. Đã nói thì ta không dám mà. Khóc rồi, rõ ràng là sợ lắm rồi đấy. Thế này thì ngay cả Phong Vân Nộ cũng không nỡ nhìn nữa, bèn bay đến bên cạnh Cần Quốc tiền cổ vũ. Muội muội, can đảm lên, cứ yên tâm suốt đi, cố lên, ta ủng hộ muội mà. Ấy, người ở bên nào vậy chứ? Mặc Tình rất là bất mãn lườm Phong Vân Nộ một cái. Đây cũng là do Đường Hoa đề nghị, chứ đổi là người khác, Mặc Tình đã sớm chạy qua solo với người ta rồi. Cần Quốc Tiền là một cô gái gầy yếu đến mức có thể khiến cho nam nhân sinh lòng yêu thương, mà tính cách của nàng lại không khác diện mạo là bao. Nàng nhỏ giọng hỏi Phong Vân Nộ. Ta sút thật nhé. Sút đi, sút đi. Phong Vân Nộ rất là khẳng khái. Ây da. Cần Quốc Tiền chất tiền hô lên hai từ, rồi nhắm mắt lại sút bóng. Đường Hoa ngẩng đầu nhìn cái bóng đen đang từ từ nhỏ đi ở trên bầu trời. Quy luật vật lý nói cho hắn biết, nếu không có ngoại lực tác dụng vào, quả bóng này tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong cầu môn được. Đường Hoa bèn nghiến răng, sau đó hai lời không nói, trực tiếp túm lấy Cần Quốc Tiền đang đứng ngơ ngẩn ở đằng kia, cho hai phát lên gối. Tiếp theo là nắm tóc giật trỏ. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này mà tìm run, ruột lạnh hết cả lên. Đường Hoa đưa tay ra, đón bóng vào trong tay. Tay kia lại nhẹ nhàng dìu chiếc eo nhỏ nhắn của Cần Quốc Tiền, nói một cách dịu dàng vô hạn. Nếu người mà còn không sút vào nổi, ta sẽ ở chuồng cho người xem ngay. Sau đó hắn đặt bóng nằm vững vàng ở trên mũi kiếm của Cần Quốc Tiền, còn bản thân hắn lại tiếp tục thong thả bay trở về cầu môn. Lại vẫn không sút lén. Đường Hòa than một hơi, xoay người lại, tựa người vào cột dọc bên trái của cầu môn, chỉ tay vào chính giữa cầu môn đang rộng mở. Sút. Bình luận viên: thật là một sự công kích tâm lý quá trần trụi, thật là một thủ đoạn ác độc hiếm thấy trong thiên hạ. Chúng ta đang phải nhìn một đóa hoa nhỏ bé mềm mại bị Đồng Phương gia tử tá nhào nặn đến nỗi bước vào con đường tử vong. Không, nào, không cần phải gắng sức lắm đâu cô nương, cứ sút một trái, sút một trái đi. Bên ngoài sân, toàn bộ mọi người hùa theo bình luận viên cùng nhau họ hết: sút một trái, sút một trái. Bên trong sân, cầu thủ của hai đội đều giống lên: sút một trái, sút một trái. Đường Hoa thở dài: Phi Thường Kiếm, người ồn ào lại hết cái gì đó, người đang ở bên phe nào vậy hả? Cần Quốc Tiền rõ ràng là đã sợ hãi quá rồi, chỉ có điều không biết là do bị Đường Hoa hay bị bầu không khí hiện giờ làm cho sợ mà muốn khóc lại không dám, chỉ biết rừng rừng khóe môi, nước mắt chảy ra nhưng không khóc thành tiếng. Sát Phản Lang từ đầu chỉ lạnh lùng đứng nhìn, lúc này lại đột nhiên bay đến trước mặt Cần Quốc Tiền, sau đó nhắm vào trái bóng phát ra một tiếng một chiều kiếm nộ. Trái bóng vút thẳng vào trong cầu môn. Làm xong hết thảy, Sát Phản Lang thản nhiên nói: sút bóng, thực ra chỉ đơn giản như vậy thôi. Cần Quốc Tiền hơi hé trích miệng nhỏ nhắn, nhìn Sát Phá Lang, vẻ ái mộ sùng bái không nói nên lời. Sát Phá Lang cười khẽ gật đầu để tỏ lòng lễ phép, rồi lùi lại vị trí của mình. Phòng Quần Nộ tức giận bừng bừng: ta đệt, tên chết bầm, dám cướp sự nổi giận của ta. Huyền Huyền: hóa ra Sát Phá Lang thật sự rất ngầu đấy. Mặc Tình: trêu hoa gẹo cỏ, đàn ông trên đời đều thế cả. Đường Hoa: cuối cùng cũng phải được một trái rồi, đậu xanh nhà nó, thật là không dễ dàng gì mà. Trọng tài quát: hiệp đầu kết thúc, đội Mã Hoàng dẫn trước với tỷ số 2-1. Hai đội cùng nghỉ ngơi 15 phút, sau đó cùng trao đổi phần sân và tiếp tục đá. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Trận chung kết tiếp theo. Làm sao lại chỉ dẫn trước có một trái rồi thế này? Ngồi bằng ghế nghỉ ngơi phía bên trái sân bóng, thần là đội trưởng, Phòng Vận Nội trước tiền tự hỏi mình một câu như vậy. Hắn vẫn có cảm giác ở chỗ nào đó không ổn, nhưng cụ thể ở đâu thì lại không nói ra được. Nửa trận đầu đã vào được 3 trái, cả 3 trái đều sút vào rất là thoải mái. Móa, ta là người có trận danh, không phải là dạng diễn viên quần chúng đến để xem trò vui. Nghĩ như vậy, Phòng Vận Nội dập mạnh vào lon bia trên tay xuống bàn. Suýt chút nữa đã bị lừa rồi. Huyền Huyền, bạn của ngươi ta có thể giữ thể diện cho, nhưng ít nhất cũng phải khiến cho chúng ta đạt được điều kiện thành thơi trước. 2 trái, mặc kệ là 100 hay 98, hay là 3-1, chỉ cần chúng ta dẫn trước 2 trái, vậy chúng ta có thể nhường cho các nàng đá vào 1 trái. Sắp phải làng đang cầm thành ma kiếm đồ sộ gọt móng tay, bộ dạng khá là ngầu. Tên này thờ ơ vừa gọt lại vừa hỏi: không biết là ai lúc đó tán thành bảo không nên tấn công vậy? Một tiếng thét vang lên, Sát Phá Lang giật bắn cả người, gọt đứt mất 2 ngón tay. Quay lại nhìn thì thấy Đường Hoa đang cười híp mắt uống nước chanh, bèn bừng bừng lửa giận.

chắc chắn sẽ chẳng có ai để ý đến nàng giữa cả một bụi hoa cả. Gọi khỉ ra. Phá Toái giận rồi, nổi giận bừng bừng luôn. Hắn thật muốn xem là ai to gan như thế, dám đối nghịch với hai đại bang hội. Tuy hắn không kịp nhìn ra Kiếm Vũ có ngụy trang hay không, nhưng hắn tin vào trực giác của mình. Kiếm Vũ lắc đầu gỡ toàn bộ trang bị ra, sau đó triệu hồi một ngọn núi nhỏ, tự đè chết mình. Đường Hoài đột nhiên nghĩ tới một câu nói kiểu của Thi Thi. Cao thủ không lộ diện, không có nghĩa là họ không tồn tại. Hắn cũng không nhìn ra được nữ nhân tên Kiếm Vũ này có ngụy trang hay không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Sau trận chung kết, Thì Thì thật là đội trưởng, nên tuy trong giang hồ cũng có chút địa vị, nhưng vẫn bị hai đại bang hội kiểm tra ngay tức thời. Nàng thậm chí còn không có cả thời gian để đưa tín vào cho Sát Phá Làng nữa. Thì Thì trả lời rất đơn giản mà cũng rất hiệu quả. Nàng biết Kiếm Vũ kia mới chỉ 5 ngày trước, cũng tức là khi tổ chức hội đội bóng thì chiêu mộ được. Nàng rất thản nhiên, vì trong đội bóng có đến 2/3 đội viên là chiêu mộ lúc lâm thời, còn lại đều là người làm thuê của nàng cả. Dù sao, trò chơi cũng không phải là hiện thực. Trong hiện thực, khi người đến cơ quan nào đó của chính phủ để xử lý chút chuyện, chắc chắn trong người ngươi sẽ có tùm lum thứ chứng minh, nhưng trong trò chơi lại chẳng ai biết được thân phận của người khác, cũng như mục đích của người ta là gì cả. Lại nói, trong trò chơi mà người bắt người ta phải đem chứng minh nhân dân ra cho ngươi xem, về cam đoan, mọi người sẽ bảo ngươi là đồ thần kinh nghe tắp lự. Thư sinh thấy đối phương trả lời như vậy cũng không thể bắt bẻ gì được. Ngay cả anh đại của bang Tam Thương là Phong Vân Nộ mà cũng kéo người ngoài vào trong đội. Vậy sao người ta không được quyền chứ? Đường Hòa mỹ mãn thu 1.000 kim vào trong túi. Tuy dựa theo hiệp nghị, đội Cần Quắc chỉ thắng được có một trái, nhưng Thì vẫn chân thành cảm tạ Đường Hòa vô bờ, cho nên cộng thêm 1.000 kim vào nữa. Đương nhiên, 1.000 kim mà nàng cấp cho Sát Phá Lang, Đường Hòa cũng đã thay mặt thu luôn rồi. Lại cộng thêm tiền mà Đường Hoa đã lấy của thư sinh. Vậy chẳng thoáng chốc, Đường Hoa cảm thấy sừng cốt trong người mình như nhẹ đi gấp bội. Đồng thời hắn cũng thề với Thượng Đế rằng nếu còn dùng chiêu càn khôn nhất đột phá sản kia một lần nữa, vậy sẽ đánh cho tàn xương Phật Pháp vô biên. Tiểu Nhị, nướng một con bò cho ta. Thì cười hà hà nói, cách gọi món ăn này của ngươi là điển hình của nhà giàu mới nổi đấy. Còn chưa thỉnh giáo. Thì nói với Tiểu Nhị, cho một dĩa thịt bê xào, nhất định phải là bê vừa mới đủ tháng, nhiều hơn hay ít hơn một ngày cũng không được. Sau đó cho thêm nước sốt, phải là nước sốt của Triều Châu. Ngỗng nhất định phải là ngỗng sư tử, cộng thêm món hầu chiên giòn. Dừng. Đường Hòa cười ha ha. Tiểu Nhị, một con gà sẽ phải là được rồi, cho thêm một dĩa tỏi ngâm giấm nữa. Từ mấy món này, có thể thấy hôm nay tâm tình của hai người đều khoái trá vô cùng. Kẻ thắng lợi hưởng thụ thành quả của thắng lợi. Đây là một điều không thể lên án được. Có đồ ăn thì phải có rượu. Rượu qua được 3 tuần, Đường Hòa thở hỏi, người tên Kiếm Vũ kia, người thật không quen biết à? Thì hớn hở trả lời, các người thật là thú vị đấy. Lúc trước nàng cũng hỏi ta rằng có quen biết với Đông Phương gia tử kia không. Người lại đánh trống lảng rồi, người không thành thật. Thói quen nghề nghiệp thôi, xin lỗi. Thì cười, quen, ta chỉ biết nàng là nữ, nhưng chắc chắn không phải là Kiếm Vũ, bởi vì ta có quen với Kiếm Vũ thực sự. Vậy các người liên hệ thế nào? Liên hệ? Tại sao cứ phải liên hệ? Nàng thực sự không phải là bạn của ta mà. Lần này cũng chỉ là vô tình mà gặp được thôi. Thì ngẫm ngẫm một lúc xong hỏi, nữ nhân này ít nói, ta hoài nghi nàng hơi hơi có chứng trầm cảm, không thích tiếp xúc với người khác. Nếu không phải vì nhận nhiệm vụ thích khách kia, vậy chắc chắn lần này sẽ không tham gia bóng banh gì đâu. Còn một điều nữa, nữ nhân này khá là lợi hại đấy. Nói rõ chút xem. Ta hỏi ngươi, pháp thuật của ngươi ly vào mấy rồi? Là trung cao dài. Cao dài cũng có điều trước mắt còn chưa học được, chính là pháp thuật công kích cao dài hệ thủy vũ hận vân sầu mà hắn lấy được từ trong vân trung giới. Pháp thuật nàng dùng cũng là cao dài. Cái này không thể nào đâu. Nàng level 60 rồi. Level thấp nhất có thể học pháp thuật cao dài là 60. Ngay cả tên độc hành giả Sắc và Lang cũng mới level 58. Còn cô máy luyện cấp là mình mới có 56 thôi mà. Phải, là thật. Người ta bây giờ 62 rồi. Thì nhún vai. Giờ ngươi đã rõ vì sao ta nói nàng có chứng trầm cảm chưa? Level 62. Trò chơi này mọi người đều đăng nhập cùng nhau. Theo ta điều tra, Trừ nàng ra, người level cao nhất cũng chỉ mới có 59. Level 62 thì thực là có phần kinh khủng lắm. Đường Hòa xấu hổ toát mồ hôi. Ta vẫn luôn cho rằng ta là cao thủ đệ nhất đó chứ. Đương nhiên, trong đó cũng có phần là dư luận thổi phồng lên. Không thể hoàn toàn trách ta được. Nàng đánh không lại ngươi. Vì sao? Pháp thuật cao giai rất ư là khủng khiếp. Trong vòng trùng giới, Đường Hòa đã từng thể nghiệm qua một cách sâu sắc rồi. Cơ hồ là gặp người nào miểu sát người đấy. Hơn nữa tên tướng quần kia mới chỉ dùng có pháp thuật cao dài level 1 mà thôi. Pháp thuật cầm pháp cùng với tiên thuật, nhìn bề ngoài thì cầm pháp trâu nhất, tiếp theo là tiên thuật, cuối cùng mới đến pháp thuật. Uy thế của cầm pháp nằm ở chỗ biến hóa thao túng, uy thế của tiên thuật nằm ở chỗ liên tục, mà ưu thế của pháp thuật thì nằm ở chỗ bộc phát trong nháy mắt. Một khi uy lực pháp thuật đã đạt đến một mức độ tột cùng, vẻ hào quang của nó sẽ che lấp đi sự tồn tại của cầm pháp lẫn tiên thuật. Người dùng kiếm thì chuyên phối hợp những kỹ năng nhỏ, trọng uy, trọng thế, trọng tốc, hoặc thiên về hiệu quả phụ trợ. Hai bên nhìn có vẻ như chống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng thực ra lại tương tự như nhau. Đó là phải trong những hoàn cảnh thích hợp, đối với mục tiêu thích hợp, dùng những kỹ năng thích hợp. Nếu nắm bắt được tốt những điều này, vậy lại yếu thắng mạnh cũng không phải là chuyện thần thoại. Đường Hòa mẹ vẫn cứ mong có được một pháp thuật cao dài. Tuy hắn đã có rồi, nhưng vũ hận vân sầu lại thuộc hệ thủy, mà bản thân hắn dù có màn trang bị nào cũng không thể tăng thuộc tính đó được. Hắn vẫn thường tưởng tượng mình sẽ giống lên một tiếng xxxx là pháp thuật cao dài hệ hỏa hoặc hệ lôi, sau đó miểu sát hết 900 ả cửu thiên huyền nữ, đạt tới tiện giới tối cao thiên hạ vô tuyết độc cô cầu ngược. Thì rất nghiêm túc trả lời vấn đề của Đường Hòa. Nàng nói người đã khiến cho nàng được mở rộng tầm mắt. Đường Hòa hoài nghi nói. Nguyên văn à? Thì trầm mặc không nói. Trực tiếp bảo ta là bại hoại chẳng phải được rồi sao? Ê, đừng nghĩ quá. Thì rót rượu cho Đường Hòa. Thực ra nàng muốn mời ngươi giúp nàng là một nhiệm vụ. Nàng nhờ ta làm trung gian. Không hứng thú. Chắc chắn người sẽ phải có hứng thú. Chắc chắn như vậy à? Đương nhiên. Mục tiêu của nàng là Thổ Linh Châu. La Như Liệt chỉ có thể hoạt động trên mặt đất, mà pháp thuật chủ tu của nàng lại chính là hệ thổ. Bởi vậy ta tin rằng người chắc chắn sẽ có hứng thú. Người làm thế là không đúng đâu. Hết chuyện để xui ta đi cướp đồ mà bạn của người đang nhắm đến. Ta nói nàng không phải là bạn của ta. Mặt khác. Gì thế? Hôm nay tâm tình ta rất là tốt. Nhìn ngươi thì đáng yêu vô cùng. Đường Hoa cười ha ha. Ta cũng vậy. Hắn vốn định gạt Sát Phả Lang cùng đi lấy Thổ Linh Châu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy Sát Phả Lang không có ưu thế gì trước mặt La Như Liệt cả. Tốc độ của người ta đã không kém nhân kiếm hợp nhất của hắn là bao rồi. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà bây giờ lại xuất hiện một cao thủ hệ thổ như thế này. Chính là thời điểm để làm chút cống hiến cho Thục Sơn rồi đây. Kiếm Vu đã sớm trở nơi giàn riêng sát vách đây rồi. Chuyện này không những chứng tỏ rằng người này rất có kiên nhẫn, mà còn chứng tỏ rằng lòng dạ thì rất sâu xa nữa. Biết đám người Thục Sơn đã thu thập năm linh châu, trừ tuần mình cũng chỉ có thì hiển nhiên Kiếm Vũ không hề biết. Nếu không nàng đã không chơi trò bảo hộ lột ra thế này. Kiếm Vũ mở cửa ra, thấy Đường Hòa với thì bèn gật đầu để hai người bước qua. Thì lấy cớ có việc để về trước. Kiếm Vũ đóng cửa lại, ngỡ khăn che mặt xuống. Khuôn mặt này của Kiếm Vũ đã bị trì nã. Đường Hòa cảm thấy buồn bực. Không hiểu vì sao nàng không trực tiếp gỡ mặt nạ xuống mà cứ nhất định phải chơi cái trò lệ ông tờ bụi này thế này. Đường Hòa cười ha ha một tiếng hỏi. Vì sao không thể để ta nhìn thấy bộ mặt chân thực của ngươi thế? Ngồi. Hiển nhiên Kiếm Vũ không hề có hứng thú với vấn đề này của Đường Hòa. Không ai mở miệng nói tiếng nào. Bầu không khí trở nên bối rối trong vài phút. Đường Hòa phát hiện dường như Kiếm Vũ không hề có cảm giác kỳ quái gì với bầu không khí này. Hiển nhiên là đã thường trải rồi. Nhưng nàng quen điều này không có nghĩa là Đường Hòa cũng vậy. Đường Hòa bèn nói. Tì tì, ngài mời ta mà. Cái gì? Kiếm Vũ không hiểu cho lắm. Ý ta muốn nói là ngài đã mời ta thương lượng đối phó với La Như Liệt. Vậy ngài phải nêu ra biện pháp đối phó hắn như thế nào, rồi những điều mà ngài am hiểu, rồi thù lao mà ta sẽ nhận được sau khi xong chuyện, cũng như tiền đặt cọc hiện giờ ngài phải giao cho ta ấy. Ngươi nói đi. Được, vậy ta nói 500 kim tiền đặt cọc. Sau khi xong chuyện thì lại thêm 500 nữa. Nếu chuyện không thành thì tiền đặt cọc không được thu hồi. Kiếm Vũ lấy một tờ ngân phiếu ra đặt lên trên bàn. toàn bộ tiền đấy. 300 kim? Đường Hòa nghi hoặc hỏi. Tì tì, ngài có nhớ rằng ngài đang thuê ai không đấy? Cái danh cao thủ đệ nhất của ta chưa nói, chỉ cần dáng người với khuôn mặt này, ngài cũng phải chi ra không dưới 300 kim rồi đó. Ám sát thành công được 1000 kim, ngoài ra còn có phần thưởng chức quán quân nữa. Ta đã trả lại tiền cho Thi Thi tỷ rồi. Kiếm Vũ trầm tư một lúc rồi nói. Xong chuyện, ta sẽ đưa giấy nợ 700 kim cho ngươi. Ta có thể hỏi ngài cần thổ linh châu làm gì không? Vậy tức là không được rồi. Đường Hòa ném ngân phiếu 300 kim kia vào trong túi càn khôn. Ngay tức khắc nó đã biến thành tiền tài khoản của hắn. Phải làm thế nào? Ta có thể truy tung vị trí của hắn. Ừ? Ý của ngài rằng ngài là hệ thống định vị toàn cầu, còn ta là máy bay ném bom viễn chinh à? Ừ. Đường Hòa lắc đầu uống rượu. Kiếm Vũ thấy Đường Hòa không có ý kiến gì, dường như thư thả được một hơi. Đường Hòa đột nhiên đặt cốc xuống. Kiếm Vũ tức khắc trở nên khẩn trương. Đường Hòa lại cầm cốc lên. Kiếm Vũ lại thả lỏng. Đường Hòa cười khổ. Theo như phán đoán của hắn, cô nàng Kiếm Vũ này không phải bị chứng trầm cảm, mà là mắc hội sợ chứng, sợ hãi xã giao. Loại bệnh này người trong đô thị ở hiện thực bị rất nhiều. Còn chẳng chỉ là nhẹ tay, nhẹ hay nặng mà thôi. Người bị nhẹ là chán ghét, không thích kết giao với người xa lạ. Còn nặng thì biến thành chứng tự kỷ. Nói tóm lại một câu, thì đó là hội chứng sợ hành vi hoặc biểu hiện căng thẳng của mình sẽ dẫn đến sự khinh bỉ hoặc khó xử. Nói đơn giản là không tự tin. Đương nhiên, Đường Hòa không phải là bác sĩ, cho nên cũng không có hứng thú đi nghiên cứu hay là trị liệu cho Kiếm Vũ. Lại nói, cho dù hắn có là bác sĩ, hắn cũng không có hứng thú lắm với 300 kim kia. Hiện giờ hắn đã nhiều tiền lắm rồi. Nói một cách khác, nếu đây là một nhiệm vụ khác của Kiếm Vũ, vậy còn ra bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ không thèm nhận lời. Hắn bây giờ đang giàu lắm. Kiếm Vũ đang phải trốn tránh cái nhìn chăm chú của Đường Hoa. Muốn đứng lên lại cảm thấy động tác của mình không hay cho lắm, mà cứ ngồi thì thấy khó chịu vạn phần. Đường Hoa bèn thu hồi ánh mắt nói. Giữa ngọ 3 ngày sau, gặp nhau nơi trà lâu Du Châu. Hắn không có hứng thú khiến cho Kiếm Vũ khó xử thêm nữa. Có thể là ngày mai không? Hay ngày mốt cũng được? Không thể, ta có hẹn rồi. Đường Hoa vừa nói xong, bên ngoài gian đã vang lên tiếng của Mặc Tinh. Gia tử, nhanh lên! Đường Hoa mở cửa ra, Mặc Tinh đã đứng ngay đó, nàng ngó vào trong một cái, sau đó kinh ngạc kêu. Á, người kia, toàn thành đều đang truy nã người đó, sao lại ở đây? Kiếm Vũ vừa há miệng, nhưng còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, thì Mặc Tinh đã cướp lời. Chúng ta đi mua sắm, người đi cùng không? Đường Hòa đính chính. Là đi dạo phố. Kệ đi, Lan còn đang chờ nơi đầu phố kia kìa, chúng ta đi mau. Mặc Tình phất tay với Kiếm Vũ. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Mặc Tình với Đường Hòa đi khỏi đã lâu, Kiếm Vũ mới thốt ra được 3 chữ này. Sau đó nhìn hành lang trống rỗng kia mà ngẩn người. Mặc Tình lấy đặc sản ra đọc. Mặt trên nói người đã bán độ, mặt dưới nói người đã bị Phong Vân nộ mắng 1 vạn lần. Trước mặt một trong những người bị hại là ta, mời người phát biểu bình luận của mình, sẵn tiện nói luôn một câu, ta rất là bất mãn đấy. Người có biết ở Lâm Trì có một cửa hiệu châu báu của NPC không? Xin đừng chuyển hướng đề tài. Nghe nói bọn họ có thể giúp người khác mài kim cương thành các hình dáng khác nhau, có hình trái tim, cũng có hình các loại động vật nhỏ nữa. Hơn nữa sau khi cắt mài xong lại còn có thể khắc tên vào luôn đấy. Thật không? Trong mắt Mặc Tình đã chớp đèn ánh sao. Cái nàng ghét nhất chính là kim cương bao giờ cũng chỉ có một dạng hình dạng, chẳng có một chút cá tính gì cả. Đương nhiên, nghe nói còn có thể khảm vào trán nữa. Dưới ánh sáng mặt trời sẽ chiếu sáng lấp lánh, thật là ngầu muốn chết luôn. Ta muốn đi. Tốt, chúng ta họp mặt với sát vào làng trước đã. Vừa đi vừa gọi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV lại bỏ rơi. Mặc Tình đang hớn hở thương lượng về hình dạng của kim cương với ông chủ tiệm. Ban đầu nàng định làm 12 tròn sao cộng với 12 cầm tinh, nhưng lại bị Đường Hòa phủ quyết một cách vô tình. Lý do là đã vượt qua dự toán nhiều lắm. Cuối cùng sau khi hai bên trải qua một trận thảo luận kịch liệt, đã dừng lại ở mức làm 4 con thành lòng bạch hồ chu tước huyền vũ. Mỗi con không thể vượt qua 4 carat. Loại vật dụng xa xỉ này là dụng cụ để các hiệu buôn trang sức chặt chém những kẻ coi tiền như rác. Hơn nữa họ còn thậm chí treo cả thanh đổ đao đẫm máu đó ở ngay ngoài cửa tiệm nữa. Như thế muốn nói thế này đây, Vào đế, vào mà chịu chém đi nào. Ta nói ngươi không phải phòng tôm đó chứ, nữ nhân kia lợi hại đến vậy à? Sớt phải làng hỏi. Nàng thật có dục dịch dung sao? Sao ta không nhận ra được vậy? Ngươi không nhận ra ta còn hiểu được, nhưng quan trọng là ngay cả ta cũng không nhận ra đây này. Trong trận cuối, Đường Hòa không có trang bị nhiều thần khí tiên khí như trước, chỉ giữ lại một thanh tiên kiếm lục dài để cưỡi thôi. Nguyên nhân rất là đơn giản, hắn còn mong người ta đến định thần hắn, gây mê hắn, phong ấn hắn mà không được ấy chứ. Có điều ta có thể khẳng định, nữ nhân này chắc chắn đã qua kiếp thứ nhất rồi, đồng thời còn được ít nhất còn có được ít nhất một thứ tương tự như tiên kiếm nhất phẩm trở lên nữa. Ừ, lại thêm level chênh lệch lớn đến thế. Sắp phải làng gật đầu nói. Ta muốn đi gặp nàng một chuyến. Đừng, nàng hiện giờ đang làm nhiệm vụ chung với ta đấy, chờ nhiệm vụ xong hãng tính. Đường Hòa biết Sắp phải làng không tin tu vi của cô nàng kia cao đến vậy. Người lại bị thuê rồi. Sắp phải làng tỏ vẻ khinh bỉ, nói thế nào cũng là cao thủ đệ nhất, vậy mà ngày ngày toàn vì chút tiền mà bị người ta túm đầu đi làm cu li như thế đấy. Thật là chẳng xứng với thân phận một chút nào cả. Thân là cao thủ, hẳn phải như câu nói, ở chỗ cao luôn luôn rét lạnh kìa. Cô độc cô quạnh, cộng cả thê lương, buồn xót cho thiên hạ. Nhìn thấu những điều mà người thường không thể thấy, nghĩ được những điều mà người thường không thể nghĩ, mà điều khiến mình không chấp nhận được, đó là mình lại xếp hàng phía sau tên không có phong độ cao thủ này mới chết chứ. Không nói người biết. Ờ, là nhiệm vụ gì thế? Sắp phải làng hiếu kỳ hỏi. Đường Hòa nhìn lên trời. Mặc Tình vừa ngắm đồ trang sức và trả lời. Đi giết là như liệt lấy thổ linh châu. Sắp phải làng sửng sốt hỏi. Nàng thuê hắn đi lấy thứ mà hắn muốn lấy à? Mặc Tình thì lặng một hồi lâu, sau đó nói. Thực ra bản thân ta rất là đau đớn cho kết quả của việc này. Đáng thương cho cô bé quàng khăn đỏ, hết chuyện lại đi dẫn con sói gia tử đi vào trong ngôi nhà ấm áp của mình. Sắp phải làng than một hồi nói. Từ khi lịch sử Trung Quốc xuất hiện một tên tiểu nhân như ngươi, tia cực tím đã không còn đáng sợ như vậy nữa. Ấy, ta sẽ trả lại tiền thuê cho nàng mà. Sắp phải làng chĩa một ngón giữa lên. Đường Hòa tức giận bừng bừng. Vì thế hai người bắt đầu đấu võ. Mặc Tình rất là quen thuộc với chuyện này, cho nên họ đánh mặc họ, mình chọn phần mình. Dù sao lát nữa cũng sẽ có người phải trả tiền thôi. Chạy được Đồng Phương Gia Tử cũng không thoát được Sắp phá làng. Sắp phải làng tuy có lòng muốn quấy rối Đường Hòa, nhưng thật sự là không có thời gian. Vì Đường Hòa có chuyện chính đáng, cho nên nhiệm vụ dạo phố với Mặc Tinh đã hiển nhiên rơi xuống đầu của hắn. Đương nhiên hắn rất vui nhận nhiệm vụ này. Nếu có thể phá được chuyện của Đường Hòa nữa thì đúng là càng hoàn mỹ hơn. Nhưng hắn lại không biết rằng Đường Hòa đã đưa trục nhật kiếm ra để 10 ngày sau đấu giá rồi. Nếu biết được, có lẽ hắn sẽ tức khắc bỏ rơi hồng nhan, ngàn dặm trì ra từ luôn đấy chứ. Đường Hòa có một thói quen tốt, đó là trừ khi có chuyện ngoài ý muốn chẳng đặng đừng. Nếu không sẽ không bao giờ tới trễ. Đương nhiên, cũng không ai nói rằng hắn không về sớm cả. Đường Hòa và Kiếm Vũ không có ham muốn giao lưu gì cả. Kiếm Vũ rất là tán thưởng tính cách này của Đường Hòa. Trò chơi này với nàng cũng như là một trò game offline vậy. Nàng không quen với việc có người khác ngoài nàng tồn tại trong trò chơi. Dù Châu vẫn còn là lãnh địa của huyết chiến đồ thành do sát vô xá làm chủ, tinh thần tha làm đầu gà, không làm đuôi phượng của hắn, khiến nơi đây rất là yên bình. Phích Lịch Đường cách Dù Châu không xa, số người chơi đến nơi này cũng không phải là ít, vì nơi này được xem như một thiên đường luyện cấp khá khác biệt. Cái khác biệt so với bình thường là quái nơi này rất là kỳ lạ. Chúng máu ít da dày, hành động trên mặt đất nhanh nhẹn vô cùng. Nhưng khuyết điểm của chúng thì người người đều biết. Chúng không biết không chiến, cũng không có vũ khí phòng không. Sở trường của quái nơi này là ẩn thân giữa quần thể kiến trúc diện tích 100 mẫu của Phích Lịch Đường cộng với 1000 mẫu núi hoang nước sâu xung quanh. Bọn chúng có thân thể kết hợp giữa người với yêu. Gần như mọi đệ tử Phích Lịch Đường đều được di chuyển những đặc tính của tắc kẻ hoa. Ai nấy cũng đều có năng lực đổi màu cả. Một khi người bay quá thấp, vậy rất có khả năng sẽ bị một cái cây tấn công. Mà một khi người bị đánh trúng, ít nhất cũng phải bay mất nửa ống máu. Cho nên những người chơi luyện cấp trong khu này gần như đều là pháp sư cả. Họ không cần phải đi tìm đám đệ tử Phích Lịch Đường, mà chỉ cần từ trên trời oanh tạc xuống là được. Cứ dăm 3 người quay thành một khu lại, rồi quay qua quay lại oanh tạc. Tuy không thể bằng được với những thánh địa luyện cấp ở bên ngoài, nhưng nơi này lại an toàn. Một sự an toàn tuyệt đối mà bên ngoài không có được. Trừ khi họ gặp phải những dạng như là La Như Liệt vậy. La Như Liệt tuy cũng chỉ là hoạt động trên lục địa, nhưng thủ đoạn phòng không lại rất nhiều, dạng cung tiến và sở trường cả. mà sở trường nhất là màn nhảy từ trên vách núi cao xuống. Một khi như thế thì quỹ tích mà hắn nhảy xuống sẽ trở thành một con đường chết chóc. Không ai có thể ngăn nổi một đòn của hắn cả. Ngươi đang làm gì vậy? Sau khi tới được phích lịch đường, Đường Hoàng nghỉ hoặc nhìn Kiếm Vũ đang nhắm mắt lại, rồi lẩm nhẩm cái gì đó với một cái cây trong rừng. Ta nhờ nó tìm La Như Liệt giúp ta. Nó tìm giúp ngươi? Phải. Vì sao? Bởi vì trong hệ thổ có một pháp thuật cao dài gọi là Nhất Lý Bình Xuyên. Khoan, pháp thuật này không phải là pháp thuật công kích đường thẳng sao? Đường Hoa đã từng thấy có người sử dụng nó rồi. Chiều này sẽ mở ra một con đường ở trước mặt mình. Đương nhiên, đám quái trên đoạn đường đó cũng sẽ bị mất máu. Cảnh giới hệ thổ của ta là phản pháp quy chân, tức là có thể phát hiện được những tác dụng tiềm ẩn của pháp thuật hệ thổ. Người đừng hỏi chuyện ta nữa, ta sẽ bị căng thẳng đấy. Cảnh giới? Đường Hoa lời bảng nhân vật ra, trên đó có nói cảnh giới nhân vật của mình là luyện thần phản hư, khiến tốc độ hồi phục khí huyết được nhanh hơn, giảm bớt thời gian chờ của kỹ năng pháp thuật. Hắn nhìn tiếp qua bên lửa về xét, thấy cảnh giới vẫn còn trắng hếu. Hóa ra nhân vật thì có cảnh giới của nhân vật, pháp thuật có cảnh giới của pháp thuật, kỹ năng cũng có cảnh giới của kỹ năng. Khổ cái là hiện giờ lượng người có cảnh giới thật quá ít, nên ngay cả nhật báo với đặc san cũng không thể phân tích chúng được. Đường Hòa cảm thấy, chỉ bằng vào chút kiến thức này, lần đi đây đã có giá trị rồi. Tuy Kiếm Vũ xin Đường Hòa đừng hỏi chuyện tiếp nữa, nhưng Đường Hòa chỉ dùng vài phút là đã làm rõ ràng sự tình ngay. Cảnh giới hệ thổ của Kiếm Vũ đã lên tới tầng 3, một lần lĩnh ngộ được trong lúc nguy hiểm nhất, ở trạng thái sắp chết, sử dụng pháp thuật hệ thổ để bảo vệ cho tánh mạng. Một lần là do gặp được một lão NPC tự xưng là thổ địa, còn một lần là do lúc vô ý mua được một bộ bà quyền chân giải của pháp thuật hệ thổ. Cũng là do quyển sách này nên nàng đã nợ tiền Thi Thi, rồi thì thiếu tiền nên mới phải đi ám sát. Sau đó vì đi ám sát cho nên Đường Hoa mới có thể gặp gỡ với một cao thủ ẩn mà không biết đâu cả một đời sẽ không nổi danh được này. Ba cái cảnh giới, nếu lửa về sách của Đường Hoa mà có ba cảnh giới, hắn sẽ không chần chừ đi giết người độ ma kiếp thứ hai ngày. Nhìn theo phân tích tình báo của Kiếm Vũ thì hắn rất là khó đạt được cảnh giới này. Bởi vì tính cách quyết định hết thảy, hắn không có kiên nhẫn, hắn không chịu nghiên cứu, hắn theo đuổi vật chất, hắn thích đầu cơ trục lợi. Vậy tính cách của hắn cơ bản không có quan hệ gì với cảnh giới cả. Trừ khi hắn cũng có thể kiếm được một bộ chân giải thì may ra. Hướng đông nam, 15 dặm. Kiếm Vũ bay lên không trước, khi đến gần mục tiêu thì hạ xuống một nhánh cây, nói 3 dặm về hướng chính nam. Được, coi ta. Hướng chính nam, khoảng cách 3 dặm là một bãi sông, cùng một dòng sông không sâu cũng không cạn. Trên bãi có các tảng đá lớn nhỏ khác nhau, chỉ nhìn qua là thấy rõ hết. Lúc này ở đó chỉ có hai người chơi đang nhàm chán oanh tạc, qua oanh tạc lại. Nhưng sau mỗi lượt oanh tạc của hai người, đám quái bị đánh trúng rồi hiện ra đều chỉ là đệ tử phích lịch đường hết. Người tàng hình. Đường Hòa hô một tiếng. Mở địa bàn dùng chút. Sau đó bất kể hai người chơi này có đồng ý hay không, hắn cứ thế triệu hồi ra ngàn đóa hoa sen biến nơi này thành một biển lửa. Biển lửa này dưới sự thôi thúc của hắn cứ thế hoành hành khắp bãi sông. Đường Hòa không có chút cảm xúc nào với đám điểm kinh nghiệm đang nhảy lên hiện giờ. Nếu muốn luyện cấp, hắn cũng không cần phải đến nơi đây. Vài phút trôi qua, Đường Hòa thu hồi sự khống chế với biển lửa. Biển lửa bèn tuôn ra tứ phía, rồi rất nhanh đã biến mất. Đường Hòa lấy một chiếc loa vốn mua đề phòng ra, quay đầu lại hô. Người có lầm không đó? Ngay cái lông chân cũng không có này. Không có cách nào cả, Kiếm Vũ không thèm hào hữu hắn, mà cự ly quá xa thì đội ngũ sẽ tự động giải tán. Kiếm Vũ nghe Đường Hòa gọi mình, bèn đứng trên cây lẩm nhẩm một hồi, rồi đột nhiên khẩn trương kêu lên. Hắn đang ở gần ngươi đó, mau bay cao lên đi. Cái gì? Đường Hòa đang ở hướng ngược gió. Chạy mau. Hai bạn lúc đầu luyện cấp ở đây thấy Đường Hòa còn chưa nghe rõ, bèn giải thích. Cao thủ, là bảo ngươi chạy mau đó. Á? Đường Hòa vừa kịp hiểu ra thì chỉ thấy một bóng đen đã từ phía dưới chân mình bắn thẳng lên. Không cần thấy rõ mặt mũi, chỉ nhìn tốc độ này, Đường Hòa đã biết mình gặp phải chính chủ rồi. Nhưng lúc này bay lên đã không còn kịp nữa, thậm chí cũng không có cả thời gian để lấy ngân phiếu ra. Đường Hòa bèn vội vàng lấy thanh trục nhật kiếm ra, quét ngang qua hai chân của mình. Ngay trong chớp mắt sau, là Như Liệt đã ôm lấy hai chân của Đường Hòa. Hắn đang định lợi dụng lực kéo này để lấy cái mạng nhỏ của Đường Hoa, lại phát hiện không thể nào mượn lực được. Bèn nhìn kỹ lại, Hóa ra Đường Hoa đã cắt hai chân của mình đi rồi. Phi kiếm chở Đường Hoa, không chân, nhanh chóng chạy trốn. Còn may là không bị xem như thương tổn do kỹ năng, chỉ là thương tổn phổ thông thôi đấy. Tuy bị đứt chân nhìn như rất thảm thiết, nhưng mà thương tổn thật sự không cao bao nhiêu. Những linh kiện bị thất lạc sẽ tự động mọc lại sau khi thoát ly chiến đấu được một phút. Đậu xanh, lần sau gặp hắn thì bị mất mạng, lần thứ hai bị mất cặp chân, lần thứ ba sẽ mất cái gì đấy? Đường Hoa lập tức giận cho đánh mèo lên đầu Kiếm Vũ đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn. Người nhất định phải tìm hào hữu với ta, trừ khi người không muốn làm nhiệm vụ này nữa. Là game thời đại nào rồi mà còn gọi nhau cũng phải dùng miệng hô như thế. Người đừng còn coi là như liệt người ta như không khí đấy nhé. Người ta là boss cao đẳng, nghe rõ lắm. Kiếm Vũ trầm tư một lúc lâu, xong hỏi. Người đáp ứng ta, sau khi xong nhiệm vụ sẽ bảo hào hữu chứ? Được. Hào hữu của ông đây có cả ngàn cả vạn, chẳng khác nào gì thêm một người đâu. Đồng thời cũng giữ bí mật. Được. Cái này, kẻ hèn này là cổ đông của Vô Biên Đặc Sản, hơn nữa còn là cổ đông lớn nữa đó. Hệ thống nhóc, quàng khăn đỏ đã thêm người làm hào hữu, có chấp nhận không? Đường Hòa Nhân chấp nhận xong bảo. Tên của ngươi khá là gợi cảm đấy. Gợi cảm? Ừ, khá là xứng với bản thân ngươi. Có điều ta không hiểu cho lắm, ngươi đã là một người trưởng thành thế này rồi, sao lại dùng cái tên của một nhân vật trong chuyện cổ tích trẻ em thế? Nhân vật trong chuyện là quàng khăn đỏ bé. Quàng khăn đỏ giải thích. Đây là quàng khăn đỏ bé sau khi đã lớn lên, không có mặt trong chuyện. Cổ tích huyễn tưởng chìm đắm, thoát lì hiện thực. Đường Hòa than một hơi. Cô nương, đây chính là nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ của cô đó. Có vẻ như đọc truyện nhiều quá cũng không tốt đấy nhỉ. Không thấy có nhiều bản tin vẫn đưa tin là nam sinh cao trung XX đã băng qua giữa làn xe cộ đông đúc đấy sao? Theo lời nhân vật thì mục đích của hắn không phải là tìm chết mà là vì xuyên thời không? Hà Mỗ đề nghị từ đây có viết chuyện xuyên thời không thì nên viết là thông qua bồn cầu hay là lỗ chìa khóa nhé. Nếu không thì lại hiểm nghi là hướng dẫn thanh thiếu niên gây hại đến an toàn công cộng cộng thêm hướng dẫn tự sát đấy. Đã tìm ra hắn rồi, ở ngay gần chúng ta đấy. Chúng ta phải làm sao? Quảng khăn đỏ vừa hỏi trong kênh đội ngũ. Ngân đạn bà, bay lên nào. Tên nhếp, coi coi ta có tạc chết người hay không đây. Đường Hoa lật tay, chuyện liệt diễm nhìn lôi đã lâu không xài, này bao trùm hết cả khu vực. Cầm pháp tìm không được mục tiêu khiến người có thể chịu đựng được. Vậy để xem người có thể chịu nổi tiên thuật hay không đây. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.